Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, già cũng mệt mỏi, điên. Tiêu Ngọc Chi nhìn lấy trong phòng giam điên cuồng tù nhân, con mắt không khỏi có chút nheo lại, giả ngây giả dại nhiều người đi, bất quá lúc này không bàn là thật điên còn là giả điên, cũng đều đã không có ảnh hưởng gì, bởi vì vụ án đã thành định cục. Cái này trong lao yêu tăng đã không như vậy trọng yếu. Trong phòng giam đầu đà có lẽ là thấy rõ Tiêu Ngọc Chi là có thể chủ sự người. Xông đến tới gần hắn địa phương, vươn tay ra hàng rào không ngừng huy động. Đại nhân ta muốn đổi lời khai. Ta muốn đổi lời khai là trồn, là linh trồn. Lúc này Hôi Miễn cùng Tề Trọng Bân đã sớm đi. Nhưng đầu đà sợ hãi trong lòng lại không cách nào phai mờ. Tiêu Ngọc Chi căn bản không nghĩ để ý người này. Xoay người rời đi, chính là đi vài bước lông mày không khỏi khóa chặt. Bước chân không khỏi chậm lại, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Trồn, nâng lên trồn, Tiêu Ngọc Chi tựu không thể không nghĩ tới năm đó gặp qua một cái. Cũng là Dịch tiên sinh bên người cái kia trồn. Ấn tượng sâu nhất chính là như vậy một cái vật nhỏ khẩu vị lại vô cùng lớn. Lúc đó Thạch Sinh cùng cái kia trồn nhỏ thu thập bàn ăn tàn cuộc. Thạch Sinh chính là đang tuổi lớn. Tục ngữ nói choai choai tiểu tử. Ăn chết lão tử. Ăn nhiều một chút bình thường. Cái kia con trồn bụng nhỏ nhưng cũng tựa như động không đáy. Nghĩ như vậy, Tiêu Ngọc Chi lại nhịn không được cười lên địa lắc đầu. Sau đó bước nhanh rời đi. Làm sao có thể có quan hệ đây, đại nhân? Đổi lời khai a, không phải con chuột, là xám trắng đan sen linh trồn a. Trong lao gió táp chợt lóe, Tiêu Ngọc Chi trong nháy mắt đã xuất hiện tại đầu đà trước cửa phòng giam. Trên tài liệu nhỏ bé sửa chữa đối toàn bộ vụ án ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá vụ án bản thân hoặc là nói đại triều hội bên trên sự tình còn là rất náo động. Cho dù những chuyện này tuyệt đại bộ phận quan viên cũng không thể tùy ý nói lung tung. Nhưng dù sao cũng là đại triều hội thời điểm phát sinh. Việc này còn là tại Thừa Thiên Phủ thành bên trong lan truyền nhanh chóng. Lại qua hai ngày, đến ngày thứ ba sáng sớm. Hôm qua xử lý xong gần nhất công vụ, Tiêu Ngọc Chi bước nhanh đi xuyên qua Thừa Thiên Phủ trên đường. Phố, nghe nói không? Ngày đó mùa thu đại triều hội, ra vụ án lớn, có hoàng tử phạm mưu phản tội lớn. A, thật hay giả? Chính xác 100%, nghe nói hạ độc muốn hại chết thiên tử. Cái gì, cũng dám hại thiên tử? Cái này quá vô liêm sỉ. Xuyệt, các người biết cái gì a? Đây đúng là đại sự, nhưng là đại triều hội thiên tử trước gặp thế nhưng là bản triều thiên sư. Thiên sư, úp úp, liền là gần nhất truyền đi rất mơ hồ cái kia lão thiên sư. Kia không phải mù truyền sao? Mù truyền, ta bác gái tại nhà Lưu lão gia phụ bếp, bên kia người trong nhà đều biết. Lưu lão gia trở lại về sau nói, thiên tử tuyên lão thiên sư yết kiến, ngày trước văn võ bá quan lần nữa sắc phong đây. Đúng đúng, ta cũng nghe nói. Nghe nói kia là Linh Tông Hoàng đế thời kỳ lão thiên sư. Ít nhất 120 tuổi. Ai ra cái này há chẳng phải nhân vật thần tiên. Ai nói không phải đây. Là một tài võ công cao tuyệt mà lại đối tay khiếu tu hành 10 phần chú trọng người. Hai bên đường phố có người tán gẫu. Có chủ quầy cùng khách hàng nhất thiết dì tai. Thậm chí một chút quán cơm trong tửu lâu thấp giọng nghị luận. Dù cho những người này thanh âm đều ép tới quá thấp, nhưng rất nhiều tại Tiêu Ngọc Chi trong tai cũng tương đối rõ ràng. Có lúc một chút vụ án phá án và bắt giam cũng sẽ tại loại này các dân chúng trong lúc lơ đãng tán gẫu ở bên trong lấy được khiến người ngoài ý muốn manh mối. Rất hiển nhiên, hoàng tử mưu phản mặc dù đã là to lớn chuyện, nhưng đối với lão bách tính mà nói, càng chú ý còn là đại dung thiên sư. Tiêu Ngọc Chi không khỏi tăng nhanh bước chân, cuối cùng đi tới trong thành Thiên Hư Quan vị trí. Bất quá mới vừa đến thiên hư quan bên ngoài, Tiêu Ngọc Chi tự bị dọa nhảy dựng. Trong ngày thường hương hỏa chỉ có thể coi là bình thường thiên hư quan. Hôm nay vừa đến cái này, bên ngoài đã đậu đầy xe ngựa, thậm chí đều đã nhiều đến dừng không được. Một chút tới thiên hư quan xe ngựa rất có thể tại vòng một vòng về sau sẽ đi địa phương khác dừng xe. Nếu là Dịch Thư Nguyên tại cái này thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm khái. Đây con mẹ nó cũng có thể có không chỗ đậu xe khổ não. Bất quá Tiêu Ngọc Chi là quốc bộ mà tới, tự nhiên không lo lắng làm sao dừng ngựa xe, mà lại những cái kia chính mình có thể có xe ngựa cũng không cần chính mình dừng xe. Trừ đậu đầy xe, thiên hư quan chỗ cửa lớn cũng là người đến người đi. Tiếp khách đạo nhân đều nhanh muốn bận bịu không qua tới. Tiêu Ngọc Chi vừa nghĩ đi qua, tự nghe được có người đang hỏi tiếp khách đạo nhân: "Đạo trưởng, lão thiên sư phải chăng là ở chỗ này a?" Tiếp khách đạo nhân không biết đã trả lời bao nhiêu lần loại vấn đề này, nhưng lúc này còn là không ngại phiền phức, vẻ mặt ôn hòa nói: "Lão thiên sư trước đó là ở chỗ này, nhưng là gần nhất quá nhiều người đến, quá nhiều hương khách hướng khách xá bên kia chạy loạn, quấy rầy lão thiên sư nghỉ ngơi." Hắn liền đi, a, cái kia đi đâu, cái này bần đạo cũng không biết. Cha hỏi nam tử nhất thời đầy mặt thất vọng, có một chút tức giận, những người này, không ở nhà hảo hảo chờ đợi, tất cả đều một mạch tới cái này quấy rầy lão thiên sư làm cái gì a? Ai, đạo trưởng trên mặt tiếu dung không đổi, trong lòng lại nghĩ, ngươi không phải cũng là sao? Tiêu Ngọc Chi nhíu nhíu mày. Cũng không có ý định hỏi người nào, còn là bước nhanh theo dòng người tiến vào thiên hư quan. Sau đó lại rất mau tìm đến đạo quán hậu phương khách xá. Nơi này cũng không khó tìm, cuối cùng còn nhiều hương khách qua tới. Tự tính lão thiên sư không tại cái này, nhưng vẫn là có rất nhiều người nghĩ đến nhìn xem. Tiêu Ngọc Chi sau khi tới không khỏi có chút thở dài. Sau đó tới trong quan đại điện tùy tiện tìm một tôn thiên thần bên trên dâng hương liền đi. Bất quá suy nghĩ một chút về sau, ly khai thiên hư quan Tiêu Ngọc Chi cũng không có lập tức liền hồi thừa thiên phủ nha môn, mà là trực tiếp đi đàm phủ, dùng Tiêu Ngọc Chi cước trình. Bất quá chốc lát tựu đến đàm ra ngoài cửa, nơi này cùng thiên hư quan bất đồng, tự nhiên không có quá nhiều xe ngựa hỗn loạn. Rất nhiều lão bách tính cũng không biết một chút đặc thù tin tức. Tự tính biết, cũng không có người nào dám tùy tiện tới đàm gia bên này. Tiêu Ngọc Chi trực tiếp đi đến đàm phủ trước cửa. Gác cổng cùng đàm gia hộ vệ tự nhiên nhìn đến Tiêu Ngọc Chi qua tới. Chính là hắn giờ phút này cũng chưa thân mặc công phục, cho nên tính toán đi qua tự giới thiệu, nhưng không đợi Tiêu Ngọc Chi đến trước mặt, gác cổng đã có người ra đón, chắp tay đối Tiêu Ngọc Chi hành lễ: "Nguyên lai là Tiêu tổng bổ, ngài là tới tìm ta gia lão gia." Tiêu Ngọc Chi cười cười, đáp lễ nói: "Phải cũng không phải, xin hỏi đàm công phải chăng tại phủ thượng, mặt khác lão thiên sư phải chăng là cũng tại phủ thượng?" Trước cửa hai người liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó nói: "Nếu là Tiêu tổng bổ tới hỏi, chúng ta liền cũng không che giấu, chẳng những lão gia tại, lão thiên sư cũng tại, nhưng là tổng bổ đầu không thể đi vào." "Vì cái gì?" Tiêu Ngọc Chi kinh ngạc một tiếng, "chẳng lẽ không thể thông báo một tiếng?" "Cái này, Tiêu tổng bổ, ngài đừng làm khó dễ chúng ta, xác thực không thể đi vào." Chính trò chuyện đây, một cái gia đình vội vã theo đàm phủ chỗ sâu chạy ra, vừa vặn đi tới trước cửa, vừa nhìn thấy Tiêu Ngọc Chi tại đây, nhất thời lộ ra tiếu dung, đối nhìn qua ba người nói: "Xin mời Tiêu tổng bổ đi vào." Vừa nghe thấy lời ấy, hai cái gác cổng kiêm hộ vệ cũng hơi kinh ngạc, sau đó lại phản ứng lại, lại cảm thấy chuyện đương nhiên, tự giác liền tránh ra. "Tiêu tổng bổ mời." Tiêu Ngọc Chi trong lòng vui mừng, đối hai vị gác cổng hộ vệ chắp tay, sau đó liền cùng người tới cùng nhau vào đàm phủ. Nói thật, Tiêu Ngọc Chi nhiều năm như vậy ở kinh thành, cho dù luôn luôn bởi vì trọng án hướng bên ngoài chạy, thế nhưng là cũng phải có một nửa thời gian là tại Thừa Thiên Phủ. Bất quá hắn tới Đàm Phủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tính đến lần này, trước sau cũng liền tới qua 3 lần. Lúc này vào phủ, còn là có loại vào cảm khái. Mặc dù Đàm Phủ không sánh được hoàng cung lớn, nhưng tiền cung khí thế dồi dào không thể so sánh. Nhưng là gia cư hoàn cảnh mà nói, thậm chí thắng qua hậu cung, cũng khó trách sẽ có người bài bố loại kia đồng giao, Tiêu tổng bổ đầu. Mời tới bên này, tại hoa viên giữa hồ đình hồ. Tốt, theo hai người xuyên qua hoa viên cửa hiên, Tiêu Ngọc Chi nhìn hướng nơi xa lúc, trong mắt đồng tử có chút mở lớn một chút. Đàm phủ bên trong một cái trong đại hoa viên có một cái hồ lớn. Giữa hồ lớn có một cái đình, nhưng Tiêu Ngọc Chi cũng không phải chấn kinh tại cái này tấc đất tấc vàng địa phương xây ao hồ, mà là ao hồ trung tâm trong đình. Đương kim thiên tử bỗng nhiên đang ngồi. Hoàng thượng, Tiêu tổng bổ, theo ta đi qua chính là... Ếch, tốt, Tiêu Ngọc Chi lần này khó tránh khỏi liền có chút khẩn trương. Bất quá cũng không hoảng loạn, thuận theo đường nhỏ xuyên qua hoa viên, lại theo hàng rào hồ đạo đi hướng cái đình. Trong lúc đó trong hồ rất nhiều con cá nhao nhao tại hàng rào bên dưới đi theo. Hiển nhiên nơi này con cá là thường có người quang đút. Trong đó thậm chí có một chút màu vàng, thậm chí mang theo màu hồng con cá. Tựu đặc biệt nổi bật. Trong đình mấy người cũng đã đều liếc mắt nhìn hướng Tiêu Ngọc Chi. Tiêu Ngọc Chi không dám lại phân tâm, vội vã đi đến đình phía trước, khom người xá dài hành lễ. Thần, Tiêu Ngọc Chi, bái kiến bệ hạ. Hoàng đế cười nói, quả không ngoài lão thiên sư dự liệu, chúng ta Thừa Thiên Phủ danh bổ đến. Tiêu Ái Khanh miễn lễ, đến đây đi, tạ bệ hạ. Tiêu Ngọc Chi đứng dậy, đi vào trong đình lại nhìn về phía cái kia tiên phong đạo cốt lão nhân. Đây chính là lão thiên sư. Tiêu Ngọc Chi gặp qua lão thiên sư, gặp qua Đàm công. Ha ha ha ha, Tiêu tổng bổ đa lễ. Người sự tình lão phu cũng đều biết. Đàm Nguyên thường nhìn hướng Tiêu Ngọc Chi nói, Tiêu tổng bổ nhưng là vì vụ án đến tìm Đàm mỗ. Tiêu Ngọc Chi cảm thấy không tốt nói thật, liền gật đầu nói, thay đổi một điểm hồ sơ khẩu cung, cũng chuyên tới Đàm công bên này chứng thực một thoáng, liền là cái kia yêu tăng trong miệng chuột yêu, hắn lại thay đổi là linh trồn, không biết Đàm công có thể biết việc này. A hát, xác thực như thế, cũng không phải cái gì chuột yêu, mà là một cái linh trồn. Hoàng đế nhìn một chút Tiêu Ngọc Chi. Như thế việc nhỏ cũng đáng giá ngươi tổng bổ đầu tự thân đi một chuyến. Đàm Nguyên thường tắc cười nói, Tiêu tổng bổ đây là nghiêm túc tẫn trách, huống hồ án này trọng đại, hắn tự nhiên không dám qua loa, đúng không Tiêu tổng bổ? Lúc nói chuyện, Đàm Nguyên thường nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc Chi một chút, hắn nhớ kỹ vị này tổng bổ đầu cũng là Nguyên Giang huyện nhân sĩ. Chuyên môn vì linh trồn tới một chuyến sao? Có lẽ hắn nhận thức Dịch tiên sinh. Tề Trọng Bân lúc này ngược lại là mở miệng. Tiêu tiểu hữu trừ công vụ, cũng là đến tìm lão phu, liền tại về sau tìm ngươi phân trần a. Nghe nói như thế, hoàng đế trên mặt như có điều suy nghĩ. Kia đến cũng không cần gấp đi, liền cũng tại cái này đợi một hồi a. Tiêu Ngọc Chi vội vàng tạ ơn. Tạ bệ hạ, trong đình 3 người một cái so một cái phân lượng nặng. Dĩ vãng đến cái kia đều hết sức chói mắt Tiêu Ngọc Chi. Lúc này ngược lại thành tầm thường nhất người. Hắn lẳng lặng đứng ở một bên, cùng thiên tử thị vệ đứng tại một chỗ, không dám tùy tiện nói. Mà trong đình nói sự tình cũng ngoài Tiêu Ngọc Chi cảm thấy kinh hãi. Ban sơ còn là tầm thường tán gẫu. Nói một chút chuyện lý thú, cũng nói phải lần này vụ án. Đến đằng sau, Đàm Nguyên thường đột nhiên nói lời kinh người, khác hoàng đế đều trở nên kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? đối mặt hoàng đế có chút thất thố thần sắc, Đàm Nguyên Thường sắc mặt bình tĩnh thuật lại một lần. Ta muốn đem Đàm gia hết thảy sản nghiệp đều đóng góp triều đình. Bao quát tòa này Đàm phủ, không những là hoàng đế thất thố, Tiêu Ngọc Chi cùng tại chàng thị vệ cùng với đứng hầu thái giám tổng quản đều mặt lộ ra kinh động. Đàm công, ngài thế nhưng là đang nói mê sảng. Thái giám tổng quản không khỏi như thế hỏi một câu. Đàm Nguyên Thường trên mặt tắc lộ ra vẻ tươi cười. Ta đã nghĩ quá, suy nghĩ rất lâu, có lẽ so với các ngươi cho là nghĩ đến càng lâu. Người người đều biết ta Đàm gia giàu nhất thiên hạ. Một tộc giàu có kéo dài hai triều, qua nhiều năm như vậy cũng làm rất nhiều nổi bật sự tình. Có chút quá chói mắt, Tề Trọng Bân ở một bên thần sắc bình tĩnh vuốt râu. Mà Hôi Miễn Tắc xuất hiện tại hắn bả vai, thấp giọng truyền âm nói, cái này Đàm Nguyên Thường còn thật cam lòng a. Hoàng đế lúc này không nhịn được mở miệng nói, không cần có cỡ này lo lắng, trẫm lập tức hạ lệnh. Lại có dám truyền cái kia Nhạc thiếu nhi người bắt giam, sau lưng bới móc người xử trảm. Đàm Nguyên Thường nhìn lấy trước mặt lộ ra so với hắn còn già nua hoàng đế, cười lấy lắc đầu, trong ánh mắt không còn là bình dân nhìn thiên tử kính sợ, mà là trưởng bối nhìn hậu bối loại kia yêu mến. Bệ hạ, Đàm mỗ già cũng mệt mỏi, càng không muốn tại ngày sau dính dáng đến hoàng tộc cùng triều chính câu tâm đấu giác bên trong đi. Ta cùng tiên đế một đời chí giao, cũng là nhìn lấy ngươi lớn lên. Ta Đàm Nguyên Thường tinh lực cũng chỉ có thế. Trong chớp mắt này, hoàng đế trong lòng vậy mà sinh ra phế lập thái tử ý niệm. Hết chương.